Tiểu Trần mới đến trong bộ của chúng tôi làm không bao lâu, về phương diện kinh nghiệm còn khuyết thiếu, xin Tiêu trưởng phòng rộng lượng bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này được nói rất huyền truyền. Tiêu trưởng phòng, lúc này căn bản chính là do người mới Trần Dương này càn quấy, cô không hiểu quy củ. Tuyệt đối không phải là người trong cục chúng tôi muốn nhằm vào ngài Tiêu trưởng phòng, càng không phải là đang nhằm vào Tiêu gia. Tiêu Phàm cười cười, nói, nhạc cục trưởng, tôi có một yêu cầu. Tiêu trưởng phòng mời nói, chuyện này, tạm thời để cho tôi xử lý, quý cục không cần tham dự. Chờ sau khi tôi xử lý xong, vụ án này tiếp sau đó nên điều tra và giải quyết như thế nào, do quý cục tiếp nhận tôi sẽ không tham dự vào. Có thể chứ, không thành vấn đề, hết thảy đều theo Tiêu trưởng phòng an bài mà làm. Nhạc Thu Phong cũng rất sảng khoái, một hơi liền đáp ứng, lập tức lại hỏi. Tiêu trưởng phòng, có gì cần chúng tôi giúp đỡ không? Những yêu cầu khác đều không có, hiện trường sự việc kia, xin nhạc cục trưởng phái người tới dọn dẹp một chút, không cần đưa tới khủng hoảng không cần thiết. Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, cảm ơn nhạc cục trưởng. Không có gì, không có gì. Nhạc Thu Phong rốt cục cũng hoàn toàn an tâm, chỉ có mỗi một điều kiện như vậy, quá dễ làm rồi, thật sự là có chút bất ngờ. Cách chương.